Tu La Vũ Thần, chương 2380, chương 2394, này hiểm làm bốc lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới này, tuy là vì cứu Khổng Thịnh mà tới nhưng loại tràng diện này, còn không dùng làm phiền chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân rời núi. Nếu không phải nghe nói ngươi ở nơi này, chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, căn bản không biết tới. Mà hắn sở dĩ tới, cũng không phải là muốn thu thập cái gọi là quái vật, kỳ thật chỉ là muốn mời ngươi đi ta Khổng Thị Thiên Tộc làm khách. Cho nên, mong rằng Sở Phong tiểu hữu có thể không kế hiềm khích lúc trước, cho ta Khổng Thị Thiên Tộc một bộ mặt. Đúng vậy a, Sở Phong tiểu hữu, Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta đại nhân, có thể rất ít mời người, mặt mũi này ngươi có thể nhất định phải cho. Nhưng vào lúc này, Khổng Thị Thiên Tộc những cao thủ kia, cũng là nhao nhao mở miệng, hảo ngôn hảo ngữ đối với Sở Phong khuyên bảo. Sở Phong tiểu hữu, ban đầu là chúng ta không đúng, mong rằng Sở Phong tiểu hữu đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Không chỉ có như thế, ngày đó tại Bát Hoang Loạn Phần Cương, cùng Sở Phong bọn người có xung đột người, lại cũng có tại chỗ. Bọn hắn chủ động đứng dậy, hướng Sở Phong chịu nhận lỗi, hiển nhiên vì lôi kéo Sở Phong bọn hắn, Khổng Thị Thiên Tộc đã sớm chuẩn bị. Khổng Thịnh, Khổng Trinh, Sở Phong tiểu hữu chính là ta Sở Thị Thiên Tộc quý khách, các ngươi lúc trước vậy mà có nhiều đắc tội, còn không mau mau xin lỗi nhận lỗi. Có người đối với Khổng Thịnh Khổng Trinh quát lên. Chuyện được đăng tại chuyenCV.com. Giờ phút này, Khổng Thịnh Khổng Trinh đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ không ngốc, nhìn ra gia tộc là thật muốn lôi kéo Sở Phong bọn hắn. Mà hai người bọn họ tuyệt đối không thể trở thành gia tộc lôi kéo Sở Phong chướng ngại vật. Cứ việc muốn bọn hắn hướng Sở Phong ba người xin lỗi, đối với bọn hắn mà nói, đích thật là có hại lòng tự trọng sự tình. Thế nhưng là lòng tự trọng ai không, liền những tiền bối đó, thậm chí Thái Thượng Trưởng Lão, đều hướng Sở Phong nói xin lỗi, vậy bọn hắn cái này đáng thương lòng tự trọng, lại đáng là gì? Sở Phong, Triệu Hồng, Vương Cường, lúc trước chúng ta quả nhiên là không biết các ngươi sở tác sở vi. Nhưng là bây giờ đã biết, huynh đệ chúng ta cũng là trong lòng bội phục, làm tiểu bối, xác thực của ngươi cho chúng ta làm vẻ vang. Nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều, thụ huynh đệ của ta hai người một xá. Sau khi quyết định, Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh hai người, cùng nhau đối với Sở Phong ba người làm thi lễ. Nghĩ không ra các ngươi, còn, coi như có chút thành ý, đã như vậy, huynh đệ, không bằng chúng ta liền đi Khổng Thị Thiên Tộc đi bộ một chút. Vương Cường nói với Sở Phong, đi thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nữ vương đại nhân thanh âm, cũng là tại Sở Phong vang lên bên tai. Mà chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật Sở Phong sớm đã cân nhắc qua cục diện, nếu như Khổng Thị Thiên Tộc thực sự muốn đối phó bọn hắn, hiện tại đại khái có thể trực tiếp xuất thủ, kỳ thật không cần thiết phí lớn như vậy sức lực. Cho nên tại Sở Phong đến xem, đi Khổng Thị Thiên Tộc tuy có hung hiểm, nhưng tỷ lệ tương đối nhỏ bé. Đem nói trở lại, coi như bọn hắn mời Sở Phong bọn hắn, thật là có âm mưu gì, như vậy có tà thần kiếm nơi tay Sở Phong, nhưng cũng còn có thể chống lại một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngắn gọn, coi như đến rồi Khổng Thị Thiên Tộc thực sự gặp được hung hiểm gì, như vậy cái kia hung hiểm chỉ số, kỳ thật cùng bây giờ đối mặt những cao thủ này, cũng không sai biệt nhiều. Quan trọng nhất là, Sở Phong thực sự nóng lòng đột phá tu vi, mà chỉ cần muốn đoạt được cái kia bảo tàng, như vậy sớm muộn cũng phải tiến về Khổng Thị Thiên Tộc. Nếu là lần này cự tuyệt Khổng Thị Thiên Tộc mời, sợ là sẽ phải khác Khổng Thị Thiên Tộc rất không hài lòng, đến lúc đó cự oán xem như triệt để kết, về sau muốn đi, vậy liền thực sự là khó hơn lên trời. Cùng như thế không biết tốt xấu, còn không bằng nhân cơ hội này hóa giải ân oán. Giống như nữ vương đại nhân nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nên mạo hiểm vẫn là muốn mạo. Thế là Sở Phong nói, kỳ thật đã sớm nghe nói Khổng Thị Thiên Tộc nổi danh, sớm muốn đi tiếp, hôm nay có thể được chư vị tiền bối mời, chính là ta Sở Phong vinh hạnh. Sở Phong tiểu hữu tại ta bách luyện phàm giới, bây giờ thế nhưng là trích thủ khả nhiệt nhân vật thiên tài, ta Khổng Thị Thiên Tộc có thể mời đến Sở Phong tiểu hữu, mới là ta Khổng Thị Thiên Tộc vinh hạnh. Gặp Sở Phong đáp ứng tiến đến, Khổng Thị Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Thuấn Liêm, mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Cùng lúc đó, Khổng Thị Thiên Tộc những người khác, nhất là những trước đó đó từng cùng Sở Phong có mâu thuẫn người, cũng đều là thở dài một hơi. Dù sao, nếu là lần này không mời được Sở Phong, như vậy bọn hắn cũng đều thoát không được quan hệ, sẽ thành chịu tội người. Cái kia không biết hai vị tiểu hữu có thể nguyện đến ta Khổng Thị Thiên Tộc làm khách. Khổng Thuấn L im lại đối Triệu Hồng cùng Vương Cường nói ra. Dù sao, Triệu Hồng cùng Vương Cường tại Bát Hoang Loạn Phần Cương cũng là phong mang tất lộ, đối với cái này hai cái thiên tài, Khổng Thị Thiên Tộc cũng là không dám coi nhẹ. Trên thực tế, không chỉ có là Khổng Thị Thiên tộc, bây giờ toàn bộ bách luyện phàm giới đều ở nghị luận ba cái thiên tài, chính là Sở Phong, Vương Cường, Triệu Hồng ba người. Sở Phong, tốt xấu trước đó đã có một chút thanh danh, cho nên hiện nay đối với Triệu Hồng cùng Vương Cường hai người độ chú ý ngược lại cao hơn, dù sao hai vị này đối với Sở Phong, ngược lại là càng thêm thần bí mấy phần. Huynh đệ của ta đi đâu, ta liền đi đâu, Vương Cường không sao cả nói ra, nhưng cũng biểu lộ thái độ của mình. Mà một khắc tại chỗ ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Hồng, dù sao Vương Cường đã tỏ thái độ, liền chỉ còn lại có Triệu Hồng. Làm phiền chư vị, có thể hay không cho ba người chúng ta một điểm tư nhân không gian? Triệu Hồng đối với Khổng Thị Thiên tộc người nói. Tự nhiên có thể, Khổng Thuấn Liêm loại nhân vật này, làm sao có thể không rõ Triệu Hồng nói bên trong chỉ ý, lúc này hạ lệnh, để Khổng Thị Thiên tộc đám người tan đi, ngay cả hắn là như vậy rời đi. Giờ khắc này, phương này chân trời, liền biết còn dư Sở Phong cùng Triệu Hồng Vương Cường ba người. Ông, bỗng nhiên, Triệu Hồng cánh tay vung lên, tay áo đong đưa, một trận mùi thơm ngát đánh tới thời khắc tầng một kết giới cũng là đem ba người bọn họ bao trùm. Đây là ẩn tàng kết giới, ba người bọn hắn thân ở trong đó, vô luận nói cái gì, ngoại nhân cũng rất khó nghe được. Cho dù là chân tiên cấp bậc cường giả, có quán triệt thiên địa chỉ có thể, nhưng cũng không cách nào nghe được bọn hắn giết người đối thoại. Dù sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Khải Hồng Đại Sư lưu lại thủ đoạn, là một loại rất mạnh kết giới chi thuật. Sở Phong, tướng công, các ngươi hai cái đi Khổng Thị Thiên tộc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta ngược lại không phải không tin được cái kia Khổng Thuấn Liêm, chỉ là đối với Khổng Thị Thiên tộc ta coi là thật tín nhiệm không nổi. Triệu Hồng đối với Sở Phong cùng Vương Cường nói ra. Triệu Hồng, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Sở Phong hỏi. Sở Phong, ta tướng công lần này, thành công giải khai tòa kia bảo tàng, thu hoạch không ít. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyencv.com, hiện tại ngươi đi Khổng Thị Thiên tộc vì cái gì cũng là bảo tàng. Cho nên, ta cũng rất nhớ đi xem một chút thuộc về ta cái kia bảo tàng, đến tột cùng có cái gì. Triệu Hồng nói ra, nói chuyện cũng tốt, Vương Cường. Không bằng ngươi cùng Triệu Hồng cùng đi đi. Sở Phong nói với Vương Cường. Không cần, để cho ta tướng công cùng ngươi đi, so với ta muốn đi Phượng Hoàng Hỏa Diễm Thành, ta cuối cùng cảm thấy Khổng Thị Thiên tộc mới thật sự là đầm rồng hang hồ, hai người các ngươi đồng hành, cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Hồng nói ra, chính vì nguyên nhân này đi cắt hung khó dò, ta mới không muốn Vương Cường theo giúp ta đi. Huống chi Phượng Hoàng Hỏa Diễm Thành, cũng là hung hiểm chi địa, các ngươi hai cái cùng đi, ta cũng yên tâm. Sở Phong nói ra, Huynh đệ, ngươi liền không có ý nghĩa, vua ta mạnh giống như là loại kia, bỏ qua huynh đệ mà không chú ý người sao. Vương Cường có chút không vui nói, nhưng cái này lại biểu lộ, hắn muốn mặc dù Sở Phong đi trước quyết tâm. Gặp Vương Cường khăng khăng phải bồi Sở Phong, Triệu Hồng nhưng cũng không có chút nào không vui, mà là nói ra. Ta tướng công sớm đã làm quyết định, Sở Phong ngươi cũng không cần khuyên, liền để hắn tùy ngươi đi thôi. Triệu Hồng, ngươi một thân một mình, mới chịu gia tăng chú ý mới là, dù sao cái kia Phượng Hoàng Hỏa Diễm Thành, thế nhưng là bách luyện phàm giới cấm địa. Gặp Triệu Hồng cùng Vương Cường đã sớm làm quyết định, Sở Phong cũng sẽ không khuyên nhiều, chỉ là hắn trong lòng, lo lắng Triệu Hồng. Cách chương.